Không, mang ta đến khách điếm gần nhất. Nhanh, Lăng Tiếu hữu khí vô lực nói. Được, được, Bạch Vũ Tích đối với Lăng Tiếu luôn nói gì nghe nấy. Không ngừng gật đầu, Lý Quang Hán đi xuống tửu lâu, lập tức đi về hướng Lăng gia, ý đồ đợi trước khi Lăng Tiếu trở về nhà phải xử lý hắn. Nhưng Lý Quang Hán không dự đoán được Lăng Tiếu không về nhà. Làm hắn chờ đợi mãi vô ích, Bạch Vũ Tích đưa Lăng Tiếu đến khách điếm, dặn dò không cho ai đi vào quấy rầy. Sau đó vận công chữa thương, Lăng Tiếu đem toàn bộ huyền lực tiêu hao không còn. 10 kinh mạch không chịu nổi phản phệ, nếu hắn không nhanh ổn định kinh mạch, chỉ sợ lại bị hao tổn mà tàn phế lần nữa. Như vậy toàn bộ cố gắng trước đó sẽ uổng phí, cho nên Lăng Tiếu không lập tức về nhà mà tìm kiếm khách điếm chữa thương. Nhờ vậy hắn mới tránh được một kiếp. Trong một gian phòng bình thường trong khách sạn, một thiếu nữ tú lệ đang dựa cửa nhìn chăm chú vào thiếu niên mặc trường bào màu trắng ngồi trên giường. Sắc mặt thiếu niên kia cực kỳ tái nhợt, khóe môi còn dính vết máu đã khô cạn, hai tay đặt trước bụng đang vận chuyển pháp môn nào đó. Chỉ thấy sắc mặt hắn từ trắng biến thành hồng, lại từ hồng thành lam, cuối cùng lại trắng cứ lặp lại không ngớt, dần dần trên mái tóc lại bốc lên khói trắng, có vẻ vô cùng thần kỳ. Thiếu nữ tú lệ vừa bối rối lại tò mò nhìn chằm chằm thiếu niên trên giường. Nhìn thấy hiện tượng kỳ dị như vậy làm nàng vô cùng nghi hoặc, nhưng không dám phát ra nửa điểm thanh âm, tựa hồ sợ quấy nhiễu tới thiếu niên kia, mãi cho tới khi mắt nàng khép lại, Lăng Tiếu vận công suốt cả một ngày, khi hắn mở mắt đã là sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm chữa trị, cuối cùng đã ổn định lại kinh mạch, nhưng 10 kinh mạch vẫn bị vây trong trạng thái suy yếu. Ít nhất cần dùng nửa tháng thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hồi tưởng lại hôm qua hắn đem hết toàn lực sử xuất thức thứ nhất kiếm lưu ngân trong kiếm bá do bất khốc tử thần bộ kinh vân tự nghĩ ra. Uy lực bá đạo hung hãn thế nào? Với thực lực võ đồ bát cấp của hắn hiện tại tuyệt đối có thể một chiêu lấy mạng huyền giả trung giai như La Khinh Xương. Nhưng Lăng Tiếu cũng không muốn diệt sạch, hắn không có oán niệm gì với La Khinh Xương. Vạn nhất giết nàng hắn tuyệt đối phải thừa nhận lửa giận của La gia. Đây là chuyện mà hiện tại hắn không thể đối kháng. Hôm qua hắn đi mua kiếm mục đích là vì muốn tìm tuyệt chiêu bảo mệnh khi đi vào Hoang Tùng Sơn Mạch mà thôi. Cách chương.